Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Túy Mỹ Tương Tây, 22, ca ngươi đừng nóng giận, chúng ta có tích phân, nhiều ở bính đạo nơi đó mua điểm đồ vật, ít lời lãi cũng có thể nhiều tiêu sao, Úc Hòa Tuệ an ủi hắn. Nói ra nói nhưng thật ra khiến cho không ít người phụ họa, không sai. Cửu ca dọc theo đường đi giúp ta nhiều như vậy. Ta cũng không thể làm vong ân phụ nghĩa Vương Bát Đản. Vương Bành phái lời lẽ chính đáng. Mãnh chụp hạ cái bàn, đúng vậy. Ai có thể nghĩ đến chúng ta thế nhưng đều sống sót. Miêu Phương Phỉ mắt đẹp sáng quắc rực rỡ. Cùng lúc ban đầu so sánh với. Tựa hồ càng nhiều nào đó lực lượng tinh thần. Không có bính đạo, chúng ta ít nhất chết một nửa. Nói cảm ơn thật sự quá tùy tiện, Hầu Phi Hổ ứng hòa gật đầu. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhẹ giọng nói, vô luận giá cả nhiều quý, đều đến mua đạo cụ. Này đã là vì chúng ta kế tiếp lữ trình suy xét. Có đạo cụ rốt cuộc phương tiện, đồng thời cũng là, không chỉ có là vì chính mình càng an toàn, cũng là vì bính đạo làm cống hiến a, đúng vậy. Mọi người thâm chấp nhận gật đầu. Triệu Hoành Đồ hừ lạnh một tiếng. Lại cũng không phản giang, khi nào có thể bắt đầu mua a. Úc Hòa An đến lúc này đảo thành cái tính. Nôn nóng, xoa xoa tay. Hận không thể lập tức liền đem tích phân phủng đến bính chín trên mặt này đến xem bính đạo, khi nào. Khai mua bính đạo định đoạt, hoặc là đi hỏi một chút. Hỏi một chút bính đạo khi nào bắt đầu. Chúng ta cùng đi tìm bính đạo. Vương Bành phái này kiến nghị vừa ra. Kế tiếp lại là một mảnh yên tĩnh. Sau một lúc lâu các lữ khách hai mặt nhìn nhau. Thạch Đào khô cằn cười nói. Ha, ha ha, quấy giày cửu ca. Này không tốt lắm đâu, là. Đúng vậy, Miêu Phương Phỉ cũng đánh cái ha ha. Tươi cười lực hiện xấu hổ. Bính đạo vất vả một đường. Cũng yêu cầu nghỉ ngơi, là nha, đúng vậy. Đối, sở hữu các lữ khách đi theo gật đầu, suy. Lâm Hy lớn tiếng cười nhạo, khinh thường nói, nhìn các ngươi này túng dạng, một đám đều cùng muốn gặp Diêm Vương ra giường như, cửu ca cũng sẽ không ăn người. Dứt lời, hắn không biết nghĩ tới cái gì, cười khẽ lên, ánh mắt có điểm mê mang, lầm bầm lầu bầu. Muốn ăn hắn cũng chỉ ăn ta, ác Lâm Hy này tính cách mọi người đều thói quen. Trừ bỏ Triệu Hoành Đồ thực rõ ràng ngửa ra sau ngoài. Những người khác đều không để ý đến hắn. Lo chính mình thảo luận hảo. Vẫn là không đi quấy giày bính chín. Chờ hắn lão nhân ra nghỉ ngơi tốt. Nghỉ thoải mái. Tưởng khi nào khai bán. Liền khi nào khai bán, thật sự là. Bọn họ đối bính chín đi. Liền vẫn là sợ hãi, cũng không biết vì cái gì. Liền, ai, liền cảm giác bính đạo không phải người bình thường, không dám chủ động đi tìm hắn, sao? Sao, mua sắm điểm? Cái quỷ gì? Bên kia, ở VIP thể nghiệm khoán hạ, lại lần nữa trụ thượng tổng thống phòng vệ tuân dùng sức đem chính mình rửa sạch năm biến. Cuối cùng lại nghe không đến kia cổ xú vị. Hắn mới rốt cuộc bước vào bồn tắm phao tắm, vừa rồi về phòng khi. Vệ tuân nghe được lữ quán nhắc nhở, ngài đã đạt được giảm giá 20% ưu đãi giảm giá 20% ưu đãi. Cái gì ưu đãi? Đem chính mình rửa sạch sẽ vệ tuân mới có nhàn hạ thoải mái. Đi xem lữ quán nhắc nhở. Này vừa thấy cả kinh hắn thiếu chút nữa từ bồn tắm đứng lên, ngài đã đạt được giảm giá 20% ưu đãi. Có thể lấy giảm giá 20% chiết khấu từ ô lão lục nơi đó nhập hàng. Lại lấy không vượt qua thương phẩm giá gốc cách gấp 3 tích phân. Bán ra cấp lữ khách hướng dẫn du lịch thân là lữ quán công nhân. Đại biểu lữ quán hình tượng, thỉnh hướng dẫn du lịch thời khắc bảo trì liêm khiết. Không cần hoạt hướng tham hủ vực sâu. Giảm giá 20%. Vệ tuân phao tắm ngón trỏ ngón cái mở ra. Mặt khác ngón tay cuộn lên. So cái thương. Theo sau hắn lại giang hai tay. giảm 50%. Nga, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Kia giờ lão nhân là cùng ta chém giới a. Thảo, phía trước không hiểu. Xôn xao một chút, vệ tuân từ bồn tắm đứng lên. Khí đến mặt nạ đều khó có thể che đẩy hắn tức giận. Tức giận bất bình, đáng chết, làm hắn chiếm tiện nghi. Vệ tuân hận không thể đương trường liền lại đi tìm ô lão lục lý luận một phen. Nhưng nhìn xem chính mình mới vừa tẩy sạch thân thể, ngẫm lại những cái đó máu đen cùng dòi bỏ, hư thối tanh tưởi hơi thở. Hắn lại căm giận ngồi trở lại bồn tắm, lão nhân này cậy dơ hành hung a. Vệ tuân nhớ tới khi đó tình cảnh, lão nhân ngay từ đầu ra quyền, nên là giá gốc, không đánh gãy ý tứ. Sau đó vệ tuân trực tiếp đem hắn đầu sạn xuống dưới, lão nhân này nên là rất mạnh, tuy rằng vệ tuân sạn hạ đầu của hắn, nhưng hiển nhiên này cũng không thể giết chết hắn. Sau lại lão nhân khấu khấu siêu siêu, so cái chín chiết, không nhất định là xem vệ tuân đem hắn đầu sạn xuống dưới. Sợ hãi, hắn lúc ấy đang xem vệ tuân cánh tay trái. Lại là cánh tay trái, vệ tuân nhìn về phía chính mình tay trái cổ tay màu tím lam con bướm xăm mình. Gì? Vệ tuân chớp chớp mắt, so đo con bướm xăm mình ở vị trí, lại điểm điểm thủ đoạn, vuốt cằm trầm ngâm, này xăm mình, ở bỏ đâu? Vệ tuân nhớ rõ rành mạch, nguyên bản này xăm mình là ở hắn tay trái cổ tay ở giữa địa phương. Vừa vặn có thể bị hắn lộ chỉ bao tay biên ngăn trở. Nhưng hiện tại, này xăm mình lại hướng cánh tay phương hướng. Bỏ ước có 5cm, hiện tại không thể nó ở cổ tay. Nói ở cánh tay nội sườn càng chuẩn xác, nó rốt cuộc là thứ gì? Vệ tuân tò mò lên. Vô luận là bị sao khách phục phát hiện, ô lão lục biểu hiện, vẫn là phía trước hắn cánh tay trái lấy cột cờ khi phát huy ra mạnh mẽ, cùng với nó hiện tại lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước bò. Đều thuyết minh thứ này không đơn giản, nhưng vệ tuân nếm thử hỏi qua lữ quán, lại không được đến bất luận cái gì đáp lại. Đến bây giờ hắn cũng không rõ ràng lắm con bướm mảnh nhỏ bản chất rốt cuộc là cái gì, nếu đây là lữ quán đồ vật, nhà hắn người lại là như thế nào được đến, còn đem mảnh nhỏ lưu lại là rời đi khi đã quên mang đi. Vẫn là nói, bọn họ chắc chắn, vệ tuân tương lai cũng nhất định sẽ đi lữ quán. Quả thực liền cùng hồ lộ oa cứu ra dường như, vệ tuân không những không cảm thấy việc này kỳ quặc, sởn tóc gáy, còn có tâm tình tại đây cười. Vô tâm không phổi, nếu hắn ba mẹ, ca ca, thật sự đều ở bị lữ quán làm đi rồi. Hắn hiện tại cũng vào lữ quán. Bọn họ này toàn ra nhưng không cùng hồ lộ oa cứu ra dường như. Một người tiếp một người đưa sao. Quả thực là bị lữ quán một oa toàn bưng, bất quá vệ tuân đảo cũng không có gì áp lực hắn ca so với. Hắn cường đến nhiều, từ nhỏ vệ tuân liền biết, hắn qua đi sinh bệnh vẫn luôn ở nằm viện thời điểm. Ca ca chính là từ nhỏ tinh anh giáo dục hạ trưởng thành lên. Cái gì đều học, không gì không giỏi, là cái chân chính thiên tài. Luận năng lực luận thủ đoạn, ca ca tổng có thể làm được tốt nhất. Quả thực phi người, hắn mới là cuối cùng muốn kế thừa cha mẹ gia nghiệp người, nếu là liền hắn ca cũng chưa biện pháp. Vệ tuân cũng không cảm thấy chính mình có thể có biện pháp nào, nếu là ca ca ở. Hắn khẳng định liếc mắt một cái liền kia nhìn ra ô lão lục ý tứ. Sẽ không bị hắn lừa gạt, nghĩ vậy vệ tuân lại nóng giận. Tức giận a, hắn như thế nào cũng chỉ chém cái giảm giá 20% đâu, chủ yếu là vấn đề mặt mũi. Đảo không phải tích phân. Hiện tại vệ tuân tích phân còn rất nhiều, đây là vệ tuân hiện tại tin tức hướng dẫn du lịch tin. Tức danh hiệu, bính 9, chỉ tại đây chàng lữ trình chung. Giai vị, bạc trắng 5 sao, bính 9 giai vị, tử vong đếm ngược 23 giờ 28 phút 56 giây tích phân. 1855 tinh thần ô nhiễm giá trị. San. 53 cùng giết chết thi hóa phi hồ tả thống lĩnh. hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ khi so sánh với Vệ Tuần ước chừng nhiều 1.500 tích phân. Này 1.500 tích phân không phải nhiệm vụ khen thưởng. Thế nhưng tất cả đều là phát sóng trực tiếp mang đến, sống. Đều tồn tại. Lúc này, ở Vệ Tuần tạm thời nhìn không tới địa phương. Túy Mỹ Tương Tây 6 ngày 5 vãn phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn khán giả còn ở điên cuồng chúc mừng, ta thiên. Ta đánh cuộc thắng. Đánh cuộc thắng. Thế nhưng thật một cái cũng chưa chết. Ta mẹ nó. Bính chín là cái gì thần tiên? Thảo. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới a. Thế nhưng thật đúng là tất cả đều sống sót. Hắn lữ trong đội cũng không có gì cường đạo a. Như thế nào liền đều sống sót? Ta không thể tin được a. Có bính chín tốt như vậy hướng dẫn du lịch ta đi ta cũng đúng a. Con mẹ nó thật sảng. Cười chết. Còn chúc mừng đâu. Chưa hiểu việc đời đồ vật. Còn cùng ất 49 so. Quả thực là vượt dai ăn vả. Liền tính đều là Túy Mỹ Tương Tây. Này hành trình khó khăn cũng tuyệt đối không giống nhau hảo đi. Bính chín đây là may mắn. Vận khí tốt điểm mà thôi. Thật đúng là cho các ngươi cao chiều. Này đó toan ngôn toan ngữ làn đạn vừa xuất hiện. Đã bị mặt khác cuồng hoan làn đạn cấp áp xuống đi, như thế nào? Thua không nổi bái, thua quần lót đều rớt đi cười chết. Chim cánh cụt thịt, vừa rồi còn nói Túy Mỹ Tương Tây khó. Bính chín khẳng định đến diệt đoàn. Như thế nào hiện tại một đám lại bắt đầu nói đơn giản? Há mồm liền tới bái mất mặt không a? Hồi các ngươi ất 49 phòng phát sóng trực tiếp đi thôi. Tốt xấu là chủ trang đề cử. Nhân khí toàn chạy đến chúng ta nơi này tính cái gì Nga? Ta đã quên. Vừa rồi hắn PK không đánh quá chúng ta bính chín đâu. Hiện tại giống như. Đã. Đều rớt xuống chủ trang đề cử đi ha ha ha ha ha ha 666.666. Đừng nhìn hiện tại bính chín phòng phát sóng trực tiếp một mảnh xôi trào. Ước chừng 4.000-6.000 nhiều người xem đều ở vì bính chín lữ đội chúc mừng. Nhưng trên thực tế, liền ở mấy giờ trước, cũng chính là Vệ Tuần bọn họ mới vừa đuổi thi ra Tiểu Long Nghĩa Trang thời điểm. Lúc ấy phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng là nghiêng về một phía đại lượng dũng mãnh vào làn. Đạn tất cả đều là không xem trọng bính chín, chào phúng bọn họ ở khi đó. Bính chín phòng phát sóng trực tiếp, cùng ất 49 phòng phát sóng trực tiếp, tất cả đều thượng kinh tùng toàn cầu lữ quán phát sóng trực tiếp khối châu Á khu chủ trang đề. Cử, kinh tùng toàn cầu lữ quán kéo dài qua thế giới, thể lượng khổng lồ vượt quá tưởng tượng, riêng là châu Á khu ngày sinh động độ là có thể ổn định ở 100.000 trên dưới. Trong đó sinh động độ tối cao chính là phát sóng trực tiếp khối, mỗi cái có thể thượng chủ trang đề. Cử hướng dẫn du lịch đều là có chút danh tiếng, có thể đưa tới vô số người chú ý, hảo gia hỏa. Đây là đấu võ đài đâu, Trung Quốc phương Nam Mỗ Tiểu Thành. Một chỗ bình thường cư dân lâu 6 tầng, lão Lý sấn lão bà ngủ say. Trộm lưu xuống giường đi phòng khách xem phát sóng trực tiếp, kinh tùng toàn cầu lữ quán áp có thể. Hình chiếu đến bất cứ phần mềm thượng, trừ bỏ bị tuyển nhập toàn cầu lữ quán lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch. Mặt khác người thường là nhìn không tới, lão Lý đem phát sóng trực tiếp khối đầu bình đến tivi thượng. Chính nhìn đến màn hình từ giữa một phân thành hai. Một tả một hữu hai cái tuyên truyền poster, bên trái poster là Tương Tây Cản Thi. Poster góc trái bên dưới đầu bạc hướng dẫn du lịch cầm trong tay đỏ tươi hướng dẫn du lịch ký. Mang đồng thau quỷ mị mặt nạ, chỉ lộ ra nửa cái cằm, tái nhợt như quỷ hút máu. Khóe môi hơi câu, hắn trần trụi nửa người trên bạch đến sáng lên. Gầy đơn bạc. Bụng nhỏ bộ mơ hồ có thể thấy được bụi gai hoa hồng yêu nhã ám văn. Ái muội yêu dã dấu vết ở tái nhợt làn da thượng. Đẹp cực kỳ, ở hắn phía sau. Là một liệt thanh chiều trang điểm. Khuôn mặt thanh hắc cương thi. Mưa to tầm tã mà xuống. Trong núi bao trùm đại màu xanh lá sương mù. Cương Thi nhóm tay đáp ở lữ khách bả vai, xếp thành hàng dài, đi ở uốn lượn hiểm trở đường núi, mà ở poster góc trên bên phải, đuổi thi đội phía sau, mơ hồ có thể nhìn đến không đếm được trắng bạch hủ thi. Đầy cõi lòng ác ý lặng yên theo đuôi ở phía sau, bên phải poster là thiên môn động truyền. Cùng bên trái poster tựa như kính mặt, poster góc phải bên dưới là cầm trong tay u lục sắc hướng dẫn du lịch kỳ hướng dẫn du lịch. Hắn sắc mặt vàng như nến, xương gò má xông ra, Đông Nam Á diện mạo, hai mắt như hai hoàn hắc thủy ngân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm poster ngoài. Ánh mắt điên cuồng, hướng dẫn du lịch tóc đen dơ lên. Mỗi một lọn tóc đuôi quấn lấy một người lữ khách cổ. Bị hắn cuốn lấy lữ khách tựa như con rối. Sắc mặt tựa thống khổ tựa chết lặng. Ở hắn phía sau là thiên môn sơn chủ phong. Ở giữa có một thật lớn xuyên sơn sơn động, lục u u ánh lửa từ chân núi hai sườn vẫn luôn châm đến ở. Giữa thiên môn cự động, trăng tròn như bàn. Đang ở thiên môn động ở giữa, trăng tròn quang huy sái lạc, lại mơ hồ phác họa ra cái trắng bệch rụng lông, mặt mày thon dài, cười như không cười hồ đầu, tại đây hai phúc poster chính phía dưới, là mấy hành tiêu sái đối xứng màu đỏ tươi chữ to. Mặt trên là, nghĩa trang nghi vấn, hung cốt chi mê chịu hình chi thi, trăm năm anh liệt tiếng chuông sâu kín. Đến tột cùng ai có thể được như ước nguyện. Hư, tương tây đuổi thi, người sống chớ gần. Phía dưới là, điếu lâm thi thác nước. Khí độc ẩn tung trăm năm oan hồn. Thiên tuế hồ tiên ma chơi dày đặc. Đến tột cùng ai có thể đắc đạo thành tiên. Than, ngàn năm kỳ quan, thiên môn động truyền. Phát quỷ ất 49 lại thượng chủ trang đề cử A, lão Lý lẩm bẩm. Sắc mặt khó coi. Thượng chủ trang đề cử mới có khai bình poster. Chờ poster biến mất hắc ám sau. Hắn quen cửa quen nẻo điểm vào châu Á khu phát sóng trực tiếp khối chủ trang đề cử. Bên kia WeChat trong đàn. Hắn mấy cái muốn tốt anh em đã liền mạch. Cùng nhau xem phát sóng trực tiếp thảo. Con mẹ nó phát quỷ ất 49 còn chưa có chết à, có người oán giận. Trong giọng nói tràn đầy căm hận chán ghét, hừ hừ. Lữ khách đều chết sạch, phát quỷ ất 49 đều không chết được, có người cười lạnh. Trong thanh âm lại có vài phần bất đắc dĩ, phát quỷ ất 49 là Đông Nam Á bên kia tương đương nổi danh. Hướng dẫn du lịch, ở Hoàng Kim Giai hướng dẫn du lịch hắn thích nhất khai phát sóng trực tiếp. Mang đoàn cần, bảo tồn vlog cũng nhiều. Nhưng lão Lý bọn họ đối hắn lại phần lớn đều là chán ghét sợ hãi. Thậm chí liền xem một cái đều cảm thấy sợ hãi, cũng chính là trở về hiện thực. Bọn họ mới dám mắng mắng. Thật ở lữ trình gặp được. Chỉ có thể bóp mũi tự nhận xui xẻo, phát quỷ ất 49 thủ đoạn cường ngạnh. Tàn nhẫn huyết tinh, mỗi danh lữ khách ở cuối cùng cảnh điểm khi đều sẽ bị hắn đau tể một đợt. Bóc lột tận cuối cùng một giọt nước luộc. Làm trái hắn lữ khách đều không thể tồn tại trở về, dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch rất nhiều. Nhưng ất 49 lại là nhất thanh danh hỗn độn một cái. Một khi lữ khách cống hiến tích phân làm hắn không hài lòng. Hoặc là lữ khách cãi lời. Hắn liền sẽ đem lữ khách sống sờ sờ lang chi. Cuối cùng đem này khống chế. Luyện thành phát khôi tra tấn sai xử, nếu là lữ khách thân hữu muốn đem này chuộc lại. Càng là muốn trả giá trăm ngàn lần tích phân, táng ra bại sản mới được. Ất 49 này tàn nhẫn gom tiền thủ đoạn, xương khô đều đến cho người ép ra mấy lượng du. Đây là đệ mấy cái cảnh điểm. Ất 49 nơi đó như thế nào chỉ còn 5 người. Có người nghi hoặc, đến cuối cùng. Dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch tuy rằng ghê tởm, nhưng cũng chính là ất 49 làm quá tuyệt. Mặt khác hướng dẫn du lịch các lữ khách thậm chí còn rất hoan nghênh. Rốt cuộc heo dưỡng đến cuối cùng mới đủ phí. Không có ngoài ý muốn tình huống. Hướng dẫn du lịch nhóm cũng sẽ không trước tiên giết heo, rất nhiều lữ khách có thể thuận lợi. Sống đến lữ trình kết thúc, cũng đã thỏa mãn. đến nỗi Lữ Trình Trung được đến những cái đó tích phân đạo cụ. Hiến cho hướng dẫn du lịch liền hiến. Đại bộ phận dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch cũng sẽ không bóc lột quá tàn nhẫn. Rốt cuộc muốn duy trì nhưng liên tục phát triển sao, trừ phi đặc thù loại lữ hành. Mỗi lần lữ trình ít nhất cũng là 8 người đoàn. Ất 49 poster thượng chỉ có 5 người. Khán giả vừa thấy liền nhìn ra vấn đề tới, heo không dưỡng đến cuối cùng. Ất 49 bỏ được tề. Cái gì à? Lúc này mới vừa đến cái thứ nhất cảnh điểm. Đồng bạn khiếp sợ, nhìn kỹ xem tóm tắt. Nói lắp lên, hảo gia hỏa, say, túy Mỹ tương Tây. Hai cái hướng dẫn du lịch đồng thời đều mang túy Mỹ tương Tây đoàn. Thao, trách không được có thể thượng chủ trang đề cử. Gác này đấu võ đài đâu? Châu Á khu bên này. Du lịch đại khái có thể chia làm an toàn cấp, khó khăn cấp, nguy hiểm cấp, cực độ nguy hiểm cấp cùng vô giải cấp 5 cái khó khăn cấp bậc. Từ nguy hiểm cấp hướng lên trên lại có giáp ất bính đinh mậu, ngũ cấp tế phân. Trong tình huống bình thường, nguy hiểm cấp lữ trình phát sóng trực tiếp là không có khả năng thượng Á khu trang đầu đề cử. Chỉ có thể ở kênh nội tiểu đề cử vị luân truyền, nhưng có mấy cái đặc thù lữ trình bất đồng, mỗi một bậc lữ trình đều có mấy cái đặc thù lữ trình, như nguy hiểm cấp túy Mỹ tương Tây. Cửu Long thành trại, Mexico vong linh tiết chờ, cực độ nguy hiểm cấp băng đảo kinh hồn, Bermuda u linh thuyền, California tử vong cốc từ từ, loại này chuyên môn phân ra đặc thù lữ trình. Đều là siêu khó khăn, lữ trình. Chân thật khó khăn muốn so nguyên bản khó khăn khó ít nhất hai cái đoạn ngắn. Một khi xuất hiện loại này, siêu khó khăn, lữ trình. Liền rất dễ dàng vượt cấp thượng phát sóng trực tiếp đề cử vị. Càng đừng nói lúc này đây ra hai cái mang túy Mỹ tương Tây hướng dẫn du lịch. Hảo gia hỏa, cái thứ nhất cảnh điểm còn không có quá liền đã chết 3 người. Đồng bạn chào phúng phát làn đạn. Ất 49 đồ ăn a. Hoàng kim giai thủ môn liền dám tiếp túy Mỹ tương Tây. Cũng không sợ đem chính mình cấp căng chết. Còn cùng người khác so đâu. Nhìn xem cách vách hướng dẫn du lịch. Ất 49 thật là ngốc bức ngoạn ý. Nói ai ngốc bức đâu. Cửu ca như vậy cường hướng dẫn du lịch nên tiếp siêu khó khăn đoàn. Không kiến thức cũng đừng hạt bức bức. Tiểu tâm chúng ta cửu ca tước ngươi. Cửu ca cố lên a. Nhất định phải quá túy Mỹ tương Tây a. Người nọ vừa rồi phòng phát sóng trực tiếp phát làn đạn. Liền đưa tới một đám người chen chúc mà công. Bị chào phúng chật vật không thôi. Khí ở liền mạch hồng hộc thở gấp gáp. Ngốc bức, đều là lữ khách. Như thế nào còn giúp cái loại này rác rưởi hướng dẫn du lịch nói chuyện. Hảo xin bớt giận. Đừng cùng kia giúp đồ vật tranh. Ta ca mấy cái oán giận liền thành. Đi phòng phát sóng trực tiếp phát làn đạn này không phải tìm mắng sao. Lão Lý khuyên hắn. Chính mình cười khổ lắc lắc đầu. Ai, đều là người mệnh khổ a, này cũng không phải việc lạ. Rõ ràng Ất 49 thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh. Bóc lột lữ khách bóc lột nặng nhất. Nhưng hắn cuồng phấn thế nhưng phi thường rất nhiều. Quả thực cùng Stockholm dường như. Mỗi lần hắn ra tổng kết vlog đều tiêu giá trên trời tích phân. Lại mỗi lần đều có người phía sau tiếp trước cướp mua. Dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch liền cùng dưỡng cổ dường như. Dưỡng lữ khách đều một đám không phải người bình thường, có khách nhân xem nói. Ở bọn họ trong mắt, dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch ít nhất so đồ tể lưu. Máu lạnh lưu muốn hảo, liền mạch tức khắc trầm mặc. Lão Lý cũng là tang thương thở dài. Bọn họ ca mấy cái đều chịu đựng quá không ít hướng dẫn du lịch tra tấn, cấp thấp khi còn hảo. Cấp thấp hướng dẫn du lịch tâm còn không có như vậy tàn nhẫn. Như vậy hắc, ngẫu nhiên còn sẽ giúp lữ khách. Ở bọn họ trong tay cũng hào hỗn, mặt trên những cái đó cường thế đại lữ đoàn. Càng là đều dưỡng chính mình dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Miễn cưỡng có thể coi như lẫn nhau hợp tác. dễ dàng sẽ không xé rách da mặt. Nhất thảm chính là bọn họ này đó trung cấp lữ khách, không tư cách gia nhập đại lữ đoàn, không tích phân nhân mạch chính mình tổ lữ đoàn, chỉ có thể một mình hoặc cùng bằng hữu cùng nhau tham gia một đám tán đoàn. Gặp được cái dạng gì hướng dẫn du lịch, toàn xem thiên ý, hướng dẫn du lịch nhóm tất cả đều là kẻ điên, đồ tể, ác ma, so sánh với dưới. Dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch, ít nhất phủ thêm tầng nội khố. Thế nhưng tính lữ khách nhất hy vọng gặp được loại hình. Ít nhất bọn họ không giết lữ khách, sẽ đem lữ khách dưỡng đến cuối cùng. Có thực lực dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch, thủ đoạn càng tàn nhẫn, càng là được đến vô số truy phủng, tỷ như ất 49. Tỷ như rất nhiều cùng hắn giống nhau dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch, nghe nói ất 49 ở hiện thực đều có mấy cái thổ hào lữ khách chuyên môn cung phụng. Quá con mẹ nó cùng hoàng đế giống nhau, ai? Này đồ phá hoại thế đạo, lão Lý cũng có chút nản lòng thoái chí. Bọn họ trải qua lữ trình còn thiếu. Mấy cái huynh đệ mỗi lần đều ở bên nhau. Đã chịu tra tấn cũng không tính nhiều. Nhưng còn như vậy đi xuống. Nói không chừng sớm hay muộn có một ngày, bọn họ cũng sẽ biến thành như vậy, ở một cái đen nhánh tanh tưởi vũng bùn. Ngẫu nhiên tìm được khối không như vậy tanh tưởi bùn lầy, cũng sẽ phía sau tiếp trước hướng trên người đồ, sợ bị người khác đoạt lấy đi, phải như vậy sinh chịu. Một cái khác hướng dẫn du lịch, ai à, chưa thấy qua, ta nhìn xem, hoác, 8 người còn đều ở đâu, mới vừa ở phòng phát sóng trực tiếp bị phun một đợt người không phục. Lại đi phát làn đạn, nhìn một cái, nhân gia thực lực, ở Tý Mỹ Tương Tây đều có thể đem heo nuôi sống. Các người kia 49k đâu, cười chết, đệ nhất cảnh điểm không quá, heo đều dưỡng chết tam đầu. Hắn lời này nói đích xác thật là, trong lúc nhất thời làn đạn cũng không nhiều ít mắng hắn. Nam nhân hừ một tiếng, nhảy đến Tương Tây cản thi phòng phát sóng trực tiếp. Phát tiết đánh thưởng 500 tích phân. Hắn này đánh thưởng mức thậm chí đều có phía chính phủ làn đạn thông cáo. Lão Lý thấy khuyên hắn, Lâm Tử đừng xúc động, tích phân vẫn là lưu trữ chính mình xử. Những cái đó đại hướng dẫn du lịch cũng chướng mắt chúng ta điểm này. Lão Lý thanh âm đột nhiên chặt đứt, Lâm Tử cũng không chú ý. Tình cảm mãnh liệt đánh thưởng xong, hắn có điểm hối hận, căng ra đầu nói, hừ, ta đây là đánh cuộc một phen. Người xem ta đầu chính là toàn viên tồn tại. Ta xem này đại hướng dẫn du lịch có thực lực. Nếu là thật có thể toàn viên tồn tại kia đã có thể kiếm lớn. Thế nào đều là ất 9 hướng dẫn du lịch không? Không phải, lão Lý thanh âm có điểm hư vô mờ mịt, như là từ cổ họng bước ra tới. Mang theo điểm không dám tin tưởng mờ mịt khủng hoảng. Không, không phải, sẽ không, ta thao, không, Lâm Tử, ngươi nhìn nhìn lại, bên trái kia hướng dẫn du lịch danh hiệu cái gì? Danh hiệu cái gì? Ta không nhìn kỹ, liền thấy mang theo cái 9. Chẳng lẽ không phải ất 9 là ất 19? Uy, ngươi không sao chứ? Người thành âm như thế nào, Lâm Tử biên lo lắng bằng hữu, biên không chút để ý ngó mắt phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề. Là ất 9A, thật khó đến, hắn cái loại này cấp bậc còn mở ra phát sóng trực tiếp. Không, không đúng, Lâm Tử cả người sửng sốt, đôi mắt chừng đến cùng cá vàng dường như, dương miệng, yết hầu làm như bị tạp trụ, phát ra vô ý nghĩa, lạc. Lạc thanh, sau một lúc lâu hắn đột nhiên hít hà một hơi, cả người cùng chiều dường như, liền nói ba cái ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, là bính 9, này hướng dẫn du lịch, danh hiệu là bính 9, hắn chỉ là cái bạc trắng giai 5 sao hướng dẫn du lịch. Thảo, ta mẹ, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp tạc nôi. Vô số làn đạn mãnh liệt xẹt qua màn hình. Nếu không phải kinh tủng lữ quán thần thông quảng đại, này phòng phát sóng trực tiếp tuyệt đối đến bức tạp đốn. Bạc Trắng Giai hướng dẫn du lịch mang túy Mỹ tương Tây Đoàn. Là ta điên rồi vẫn là lữ quán điên rồi. Thảo, chuyện này không có khả năng. Ta này đều xuất hiện ảo giác. Bính Chín cũng xứng bị kêu cửu ca. Cũng bị cùng Ất 49 so. Ha ha ha ha, ngốc bức ngây người đi. Không có khả năng. Bính Chín trong đoàn người vẫn là tề. Này tuyệt đối không có khả năng là cái Bạc Trắng Giai hướng dẫn du lịch thực lực. Thế thân, che lấp danh hiệu đạo cụ. Con dối, chân nhân giả người. Giả, tuyệt đối là giả. Ta cùng quá Bính Chín đoàn. Hắn là cái đồ tể lưu hướng dẫn du lịch. Tuyệt đối không có khả năng làm những cái đó các lữ khách tất cả đều sống đến bây giờ. Tuyệt đối không thể. Đồ tể lưu hướng dẫn du lịch. Người xem hắn có nửa điểm đồ tể lưu hướng dẫn du lịch đặc thù sao? Tuyệt, liền thái quá. Đồ tể lưu hướng dẫn du lịch. Chuyện này không có khả năng. Lâm Từ cả kinh kêu lên. Ở tương Tây Cản Thi, phòng phát sóng trực tiếp nhìn tới nhìn lui. Bính Chín không giống người điên a. Đi theo hắn các lữ khách trên người cũng không thương. Này, này. Dưỡng heo lưu hướng dẫn du lịch đều không thể làm so với hắn càng tốt, sao có thể là đồ tể lưu hướng dẫn du lịch? Đồ tể lưu hướng dẫn du lịch là các lữ khách nhất không nghĩ đụng tới. Đồng thời cũng là số lượng tương đối ít một loại hướng dẫn du lịch. Bọn họ chân chính thực lực tổng ở chân thật giai vị phía trên. Chiến đấu khi có thể bộc phát ra tuyệt đối lực lượng cường đại. Thậm chí vượt cấp khiêu chiến giết chết quái vật, không chết không ngừng, tuyệt đối là sức chiến đấu cường đại nhất hướng dẫn du lịch. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng là được xưng là kẻ điên, một đám người. Điên cuồng tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình, lữ khách ở bọn họ trong mắt cùng xúc sinh không thể nghi ngờ. Mỗi một cái đồ tể lưu hướng dẫn du lịch mang đoàn. Cuối cùng kết quả cơ hồ đều là đoàn diệt. Sao sao, Bính Chín thực lực cường đại, thô sơ giản lược tính ra, ít nhất vượt cấp đạt tới hoàng kim giai 4 sao trình độ. Tử vong đếm ngược thô sơ giản lược phỏng chừng ở 3 ngày dưới. Thấp hơn lữ quán quy định an toàn giá trị. Đây là đồ tể lưu hướng dẫn du lịch lộ rõ đặc thù ở lữ quán giả thuyết trong đại sảnh. Cũng có người chính chú ý trận này phát sóng trực tiếp. Người nói chuyện khuôn mặt bình thường, thân hình bình thường, thả người trong biển liền tìm không đến. Trong tay hắn cầm căn đạm kim sắc lông chim bút, ở tấm da dê thượng múa bút thành văn. Ngẫu nhiên ngẩng đầu khi, trong mắt kim quang lập lòe, tuy rằng hướng dẫn du lịch hình ảnh thường thường bởi vì Bính Chín làm màu vàng bị che chắn. Nhưng chỉ thông qua các lữ khách màn ảnh khán giả cũng có thể nhìn ra nhiệm vụ lần này đến tột cùng. Có bao nhiêu hung hiểm, đồ tể lưu hướng dẫn du lịch nhân tử vong đếm ngược quá thấp mà cường đại. Lại nhân tử vong đếm ngược quá thấp mà điên cuồng. Nhưng kỳ dị chính là, Bính Chín tựa hồ chỉ hưởng thụ tới rồi cường đại chỗ tốt. Hắn điên cuồng còn ở tự mình khống chế trình độ nổi, có ý tứ. Thực sự có ý tứ, nam nhân lẩm bẩm tự nói. Ánh mắt trước sau gắt gao khẩn nhìn chằm chằm màn hình. Ngữ khí chuyên chú đến cuồng nhiệt. Cái này làm cho ngồi ở hắn bên cạnh nam nhân vài lần tưởng nói chuyện. Lại sợ quấy rầy. Đến cuối cùng cấp đứng lên xoay quanh, hắn dáng người cao gầy thon chắc. Tay vượn eo ong, một bộ rừng cây thợ săn trang điểm. Lạnh lẽo vừa anh tuấn. Ở hắn bên chân, một cái hắc hoàng giao nhau chó săn bao quanh đảo quanh. Làm như an ủi chủ nhân phát ra ô ô tiếng vang, nam nhân nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng đương ở phát sóng trực tiếp màn ảnh nhìn đến đuổi thi đội cùng hủ thi nhóm bắt đầu ở hẹp. Hỏi sạn đạo thượng chiến đấu khi rốt cuộc nhịn không được. Nôn nóng nói, Bách Hiểu Sinh, lần này ta đệ sống quá túy Mỹ tương Tây xác suất gia tăng rồi sao? Ngươi để là ai tới? Trầm mê quan sát Bính Chín Bách Hiểu Sinh trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Nhưng nam nhân sớm thói quen hắn người này. Đào cũng không tức giận. Vội vàng nói. Thạch Đào. Thạch Đào, Nga, Thạch Đào a, ta ngẫm lại, ta nhớ ra rồi, Bách Hiểu Sinh dùng lông chim bút gõ gõ đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, ngòi bút tùy ý đảo qua. Nguyên bản nhìn như đơn chương tấm da dê thế nhưng xôn xao phiên động lên. Đảo mắt liền thành tam chỉ hậu. Bách Hiểu Sinh chui đầu vào da dê sách thượng. Tốc độ tay cực nhanh viết cái gì. Cũng không ngẩng đầu lên đối Thạch Tiêu nói. Trình chàng lữ trình không dám bảo đảm. Nhưng này đệ nhất cảnh điểm. Thạch Đào tồn tại suất ở 80% trở lên, 80%. Thạch Tiêu nghe xong sau lại không mừng phản kinh. Hiển nhiên là lo lắng lâu rồi lo được lo mất. Ngươi không phải mới vừa nói. Ất 49 cái kia trong đoàn sinh tồn suất tối cao lưu hổ. Sinh tồn suất đều không đến 60% sao. Hắn chính là cao giai 4 sao lữ khách A, Đào Đào mới trung giai nhị tinh. Lại gặp phải bính 9 cái này bạc trắng giai hướng dẫn du lịch. Trong lịch sử tí Mỹ tương Tây trong đoàn hắn đều là giai vị thấp nhất. Nếu không phải, hừ, Đào Đào sao có thể cái này đoàn. Thạch Tiêu trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn quang, lại bay nhanh mất đi. Hắn hoa đại tích phân thông khắp nơi nhân tình rốt cuộc thỉnh Bách Hiểu Sinh lại đây. Cũng sẽ không đã quên chính sự. Đào Đào sinh tồn thẳng thắn có thể có như vậy cao sao? Bách tiên sinh, không phải ta không tin ngươi. Chỉ là, ai, Thạch Tiêu cười khổ lắc đầu. Cho dù có từ đội trưởng nơi đó cầu đến bảo mệnh đạo cụ. Đào Đào hắn có thể hay không sống sót? Ta đều... Hắn vì đệ đệ sự tình lòng nóng như lửa đốt. Hiện tại đều không biết nên nói cái gì mới hảo. Bính 9 đoàn cùng Ất 49 trong đoàn. Tình huống bất đồng, Bách Hiểu Sinh không vì Thạch Tiêu hoài nghi sinh khí. Phân tích ngữ khí như cũ bình tĩnh. Có thể nói, từ dưới xe buýt bắt đầu. Bính 9 làm ra lựa chọn. Không có bất luận cái gì sai lầm, Thạch Tiêu kinh ngạc. Phải biết rằng lần trước được đến Bách Hiểu Sinh như thế cao đánh giá hướng dẫn du lịch. Vẫn là người kia. Bính 9 một cái bạch ngân cấp đồ tể hướng dẫn du lịch mà thôi. Thoạt nhìn chính là vận khí tốt điểm. Đáng giá Bách Hiểu Sinh nói như vậy sao? Hắn vững vàng, không có phản bác. Chậm đợi Bách Hiểu Sinh làm tiến thêm một bước phân tích nguyên bản ta quan sát đến. Ở trèo lên ô loa sơn khi. Bính 9 đoàn ít nhất sẽ chết 2 người, Bách Hiểu Sinh hắn ngón tay trống rỗng một chút. Phát sóng trực tiếp bình bên cạnh liền lại xuất hiện một khối giả thuyết bình. Mặt trên là bính 9 đoàn, lữ trình nhìn lại. Đây là chỉ có ở giả thuyết đại sảnh quan khán phát sóng trực tiếp các lữ khách phúc lợi. Rốt cuộc bọn họ hoa đại tích phân ngốc tại nơi này quan khán, tuy nói ở hiện thực phát sóng trực tiếp cũng có thể đầu bình. Nhưng hình ảnh so với trực tiếp ở giả thuyết đại sảnh xem nhưng kém xa lắc. Có tài sản lữ khách hướng dẫn du lịch, hoặc là ở giả thuyết đại sảnh có đóng quân mà lữ đội. Đều là càng thích ở giả thuyết đại sảnh quan khán phát sóng trực tiếp, lấy Thạch Tiêu tài lực. Hắn vốn định thuê ẩn nấp tính tốt ghế lô, sẽ không có người quấy rầy. Nhưng Bách Hiểu Sinh có cái cổ quái hắn chính là thích ở giả thuyết đại sảnh công cộng phân chia. Tích phát sóng trực tiếp, Thạch Tiêu y hắn, vì thế hiện tại, bọn họ chung quanh dần dần vây lại đây một vòng cọ phân tích người. Ít nhiều Thạch Tiêu một thân săn trang, sau lưng cung tiễn thoạt nhìn cực không dễ chọc, mới làm những cái đó, người nghe, nhóm tự phát bảo trì an toàn khoảng cách. Không có la hét ầm ĩ, nghiêng tai lắng nghe Thạch Đào, nhân vô pháp đuổi kịp lữ đội mà chết. Miêu Phương Phỉ, nhân thi hóa phi hồ mà chết, Bách Hiểu Sinh trước người tiểu giả thuyết bình bên trái là Thạch Đào. Hèn mọn quỳ gối bính 9 trước mặt cảnh tượng, bên phải là Miêu Phương Phỉ bị thi hóa phi hồ cuốn lấy. Tuyệt vọng tắm máu thân ảnh, Thạch Đào vô pháp đuổi kịp lữ đội mà chết. Cũng không phải thể lực theo không kịp, mà là hắn thực lực quá yếu. Vô pháp nhìn thấu quỷ đánh tường linh tinh thần quái vấn đề. Cuối cùng sẽ vô pháp đuổi kịp lữ đội. Tuyệt vọng mà chết, Miêu Phương Phỉ tuy rằng thân là cổ bà. Nhưng thi hóa phi hồ làm lơ kịch độc. làm lơ cổ trùng. Nàng lớn nhất thực lực vô pháp bày ra. Đua cận chiến lại có kịch liệt đau bụng kéo chân sau. Cuối cùng bị thi hóa phi hồ giết chết, nếu không có ngoại lệ. Bọn họ hai cái đều sẽ ở trèo lên Ô Loa Sơn khi liền chết. Bách Hiểu Sinh trong mắt lập lòe màu tím quang mang. Đó là màu tím danh hiệu người quan sát mang đến ánh sáng nhạt. Hắn ngón tay lại là một chút. Giả thuyết bình thường cảnh tượng biến thành tiểu long nghĩa trang nhà chính. Miêu Phương Phỉ dẫn dắt các lữ khách quỳ gối 12 cụ quan tài trước hình ảnh. Nếu Miêu Phương Phỉ ở trèo lên Ô Loa Sơn khi tử vong, chờ đến tiểu long nghĩa trang khi đem không người có thể kịp thời phản ứng lại đây quỳ xuống hứa hẹn. Quan Trung Anh liệt sẽ sinh khí đưa bọn họ đuổi ra nhà chính. Miêu Phương Phỉ sở dĩ có thể phản ứng lại đây là bởi vì nàng tham gia quá tượng binh mã số 4 hố, lữ trình. Có kinh nghiệm, những người khác đều không có, mà bọn họ bị đuổi ra nhà chính sau. Sẽ có hai loại lựa chọn. Đệ nhất, ở nhà chính cửa khẩn cầu thề nhận sai, chờ đợi anh liệt tha thứ. Đệ nhị, cho rằng nhà chính kỳ thật là lữ trình chi nhánh cảnh điểm. Lại đi giếng trời tiểu viện quan sát hủ thi. Bọn họ làm ra đệ nhị loại lựa chọn tỷ lệ đạt tới 62%. Tê Thạch Tiêu suy nghĩ cẩn thận, hít hà một hơi, nhưng vây xem người không nghĩ kỹ. Có người đánh bạo nghi hoặc hỏi, người bình thường hẳn là đều biết, nhà chính bên kia quan tài càng đáng tin cậy đi. Vì cái gì lựa chọn đệ nhị loại tỷ lệ càng cao a? Thời gian, tính cách. Bách Hiểu Sinh lông chim bút gõ gõ tấm da dê. Miêu Phương Phỉ sau khi chết, thực lực mạnh nhất Triệu Hoành Đồ đem đảm nhiệm đội trưởng. Triệu Hoành Đồ, trung giai 5 sao, 16 tuổi, tham gia quá 2 lần an toàn cấp, 5 lần khó khăn cấp, 3 lần nguy hiểm cấp lữ trình. Có xạ thủ loại chủ danh hiệu, hư hư thực thực cảm xúc loại phụ trợ danh hiệu, táo bạo dễ giận, bướng bình tự phụ, ở khốn cảnh chung rất khó làm ra bình tĩnh tự hỏi, nguyên lai là như thế này. Người nọ bừng tỉnh đại ngộ, bên cạnh người tiếp lời nói cha phân tích, không chỉ như vậy, Miêu Phương Phỉ đã chết nói, ở làm thi thể lựa chọn thời điểm, nên vẫn là Triệu Hoành Đồ điều tra nguy hiểm hủ thi đàn. Những người khác điều tra nhà chính, Hầu Phi Hổ biết Triệu Hoành Đồ tính tình, khẳng định không yên tâm, sẽ cùng hắn cùng đi điều tra hủ thi. Cứ như vậy, ở giao lưu khi, lấy Triệu Hoành Đồ tính cách, khả năng nghe không tiến điều tra nhà chính lữ khách nói, đây là phi thường khả năng suy đoán. Lữ đội trung hòa Triệu Hoành Đồ quan hệ tốt nhất, hắn duy nhất có thể nghe tiến lời nói người chính là Hầu Phi Hổ. Lần này phát sóng trực tiếp là Triệu Hoành Đồ cùng Miêu Phương Phỉ điều tra hủ thi đàn. Hầu Phi Hổ đám người điều tra nhà chính sẽ cùng sau, nhà chính tình huống cũng từ Hầu Phi Hổ mở miệng báo cho. Triệu Hoành Đồ mới nghe được thực cẩn thận, nếu là thay đổi người khác nói, hắn liền không phải thái độ này. Bách Hiểu Sinh làm ra nhất hư suy đoán, rất có thể liền sẽ phát sinh. Nếu là đuổi sai rồi thi, lãng phí thời gian, bọn họ đều phải chết, có người lẩm bẩm tự nói. Túy Mỹ tương Tây chính là như vậy khó. Ất 49 mang đoàn cũng thiếu chút nữa ở đào hoa hiệp khí độc toàn quân bị diệt. Hắn đem các lữ khách toàn biến thành phát khôi, mới miễn cưỡng quá quan. Tấm màn đen, này nhất định là lữ quán tấm màn đen. Có người không phục khó chịu la hét ầm ĩ lên. Vừa thấy chính là Ất 49 cuồng phấn. Đều là Túy Mỹ tương Tây. Cửu ca như thế nào liền như vậy khó. Này bính cấp hướng dẫn du lịch liền đơn giản như vậy. Bọn họ một đường thuận thuận lợi lợi liền tới đây. Muốn ta thượng ta cũng đúng. Đúng vậy, là thật sự. Ta cũng cảm thấy bính chín bọn họ đoàn giống như khó khăn không thế nào cao, có người phụ hỏa. Có thể hay không Túy Mỹ tương Tây khó khăn, là cùng lữ đội tổng thể thực lực biến hóa. Suy Thạch Tiêu khinh thường cười nhạo, vì cái này người ấu chỉ nói. Lữ quán lại không phải làm từ thiện, siêu nguy hiểm cấp lữ trình. Khó khăn còn có thể cùng tổng thể lữ đội thực lực biến hóa. Cười rớt người răng hàm. Ngốc bức, hì hì. Ha ha ha, chung quanh truyền đến mơ hồ tiếng cười. Làm người nọ mặt trướng đến đỏ bừng. Nuốt không dưới khẩu khí này. Ỷ vào giả thuyết đại sảnh vô pháp đả thương người. Ngạnh cổ âm dương quái khí. Người đệ chính là cấp bính chín quỳ xuống đi. Đầu gối thật là mềm mại. Quả thực ném chúng ta lữ khách mặt táp. Hắn đột nhiên cả người cứng đờ. Hai mắt trọi gà mắt gắt gao nhìn chằm chằm chóp mũi. Một chi thúy lục sắc vũ tiễn khoảng cách hắn mũi thế nhưng tiêm chỉ có nửa cm khoảng cách. Kia hình dạng kỳ quỷ sắc bén mũi tên phiếm hàn quang. Huyền phù ở hắn trước mặt. Tử vong nguy cơ cảm đem hắn cả người nhiếp trụ. Không thể động đậy, cứu. Cứu ta. Hắn yết hầu phát ra khanh khách tạp âm. Không biết khi nào nước mũi nước mắt giàn rủa, chờ chó săn nhảy nhót lại đây ngậm đi vũ tiễn khi. Hắn hoảng sợ nhiên mới phát hiện, chính mình cũng không biết khi nào quỳ gối trên mặt đất đầu gối. Đầu gối mềm, bò không đứng dậy, trước mắt tối sầm, hắn hôn mê qua đi. Thân ảnh biến mất từ giả thuyết đại sảnh biến mất, những người khác lại là cùng không thấy được trận này trò khôi hài dường như. Còn tại lo chính mình thảo luận đàm tiếu, thanh âm lại thấp không ít, là ta làm Thạch Đào làm như vậy, Thạch Tiêu ánh mắt nhìn chung quanh. Một vòng, ánh mắt lãnh khốc bức người. Hắn nếu có thể sống sót, ta đi cấp bính chín quỳ xuống đều được, hắn lời này vừa ra. Đám người vây xem ánh mắt phức tạp, lại cực nhỏ lại có cái loại này khinh thường biểu tình. Thạch Đào cấp bính chín quỳ quá nhanh. Ở trên diễn đàn cũng khiến cho không ít người trào phúng. Nhưng Thạch Tiêu nói, lại làm những người đó hụt hẫng, đúng vậy. Người ở chỗ này trào phúng Thạch Đào đầu gối mềm. Nhưng hắn có thể sống sót. Có Thạch Tiêu như vậy ca ca. Có thông qua túy Mỹ tương Tây trải qua. Chỉ cần Thạch Đào có thể sống lại. Tương lai khẳng định không thể đo lường, lúc này trào phúng. Nhiều giống âm u toan cầu tụ tập. Huống chi Thạch Đào quỳ xuống lại làm sao vậy? So với hắn càng liếm hướng dẫn du lịch lữ khách nhiều là. Ở người bình thường trong mắt bọn họ đều khinh thường. Cũng chưa tôn nghiêm. Nhưng ở lữ quán cái này nguy hiểm trong hoàn cảnh chung. Ai có thể bảo trì bản tâm đến cuối cùng đâu, hết thảy thay đổi. Đều nguyên với bính chín, Bách Hiểu Sinh hoàn toàn không chú ý vừa rồi trò khôi hài. Còn tại điên cuồng ký lục chung, trong tay tấm da dê lại dày một chồng. Bính chín nhìn như tự do lữ trình ở ngoài. Kỳ thật hắn nhận được, sáng lập tân cảnh điểm nhiệm vụ, mới là hết thảy mấu chốt hướng dẫn du lịch sáng lập tân cảnh điểm. Có hai loại, đệ nhất, lệch khỏi quỹ đạo bình thường lữ trình con đường. Đệ nhị, cứu lữ khách Bách Hiểu Sinh ngữ tốc thực mau. Lữ quán mặt ngoài là bảo hộ lữ khách, đường hướng dẫn du lịch cứu lữ khách khi, lữ quán sẽ cho dư hướng dẫn du lịch ẩn tính khen thưởng. Bính 9-95% ở ô loa sơn trên đường nhận được cùng thi hóa phi hồ có quan hệ nhiệm vụ, Bách Hiểu Sinh. Lông chim bút một trọn, thế nhưng hạ lôi ra một chuỗi cảnh tượng. Hiển nhiên là hắn vừa rồi suy tính kết quả ô loa sơn lộ sát thi hóa phi hồ. Cứu Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào Tiểu Long nghĩa trang sát thi hóa phi hồ. Được đến mỗ dạng vật phẩm, giải trừ quan thượng oán niệm nguy cơ, hung cốt sạn đảo. Hấp dẫn toàn bộ thi hóa phi hồ ánh mắt, làm lữ đội thuận lợi thông qua hoa tiêu thủ, Bách Hiểu Sinh nói. Hung cốt sạn đảo hiểm, có hai hiểm, đệ nhất là dã hoa tiêu thủ, liền tính các lữ khách tuyển đúng rồi thi thể. Bọn họ ở Tiểu Long Nghĩa Trang ở một ngày một đêm. Trên người nhất định dính vào hủ thi hơi thở. Tuyệt đối sẽ khiến cho thi hóa phi hồ đối địch chú ý. Đây là thứ nhất, không có bính chín hấp dẫn sở hữu thi hóa phi hồ địch ý. Lữ đội không có khả năng dễ dàng như vậy vượt qua cái này trạm kiểm soát. Mà thi hóa phi hồ cùng bình bình chặt chẽ tương quan. Nếu lữ khách giết chết thi hóa phi hồ. Có 51% khả năng sẽ hạ thấp anh liệt hảo cảm thứ hai. Tới hung cốt sạn đạo sau, Hủ Thi sẽ dùng hết thảy ngăn cản lữ khách. Ở chỗ này, nếu anh liệt đối các lữ khách hảo cảm không đủ, liền không khả năng trợ giúp bọn họ ngăn cản Hủ Thi. Hình ảnh trở về phát sóng trực tiếp màn ảnh. Vừa lúc ở Lâm Hy một chân đạp không, nhưng Cương Thi lại ngoài ý muốn quải trụ vách đá, làm hắn không có ngã xuống hẻm núi cảnh tượng. Nguyên lai này đó các lữ khách cũng không cảm thấy Bính Chín làm cái gì. Nhưng Bách Hiểu Sinh như vậy một phân tích, bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện. Bính Chín làm hết thảy, thế nhưng thật cùng các lữ khách vận mệnh cùng một nhịp thở. Bách Hiểu Sinh khép lại tấm da dê, làm ra cuối cùng tổng kết. Bính Chín tiểu đội đoàn thể thực lực cũng không cường, tổng hợp đánh giá nhiều lắm C+, là có Bính Chín ở, bọn họ mới có thể toàn viên tồn tại. Một cái cường đại hướng dẫn du lịch, có thể lấy bản thân chi lực nghịch chuyển càn khôn. Thạch Tiêu nói nhỏ, ánh mắt phức tạp, nhưng là Bính Chín sống không được đã bao lâu. Trở về phát sóng trực tiếp, Bách Hiểu Sinh nhìn Bính Chín cực dài đen nhánh móng tay, cùng với bụng hoa văn, phương Tây ác ma loại danh hiệu khả năng tính 7%, dị hóa khả năng tính 85%, còn lại khả năng tính 8%, Bính Chín cường đại không ở lực lượng của chính mình, mà ở cực nhỏ tử vong đếm ngược. Bách Hiểu Sinh không chút do dự chỉ ra tới, hắn hiện tại đã tiến vào rớt san trạng thái. Hơn nữa hắn mang chính là tán đoàn, không có cường đại lữ đội trưởng cùng hắn tiến hành liên kết. Bính Chín vô pháp được đến an ủi cùng thư giải, không thể khôi phục san giá trị, rớt san sẽ cực đại ảnh hưởng Bính Chín tinh thần cùng ý chí. Liền tính hắn có được máu lạnh giả danh hiệu, sẽ không sợ hãi, nhưng san giá trị rớt càng nhiều, Bính Chín càng sẽ điên cuồng. Cho dù thành công thông qua cái thứ nhất cảnh điểm, thậm chí thông qua cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba cảnh điểm, Bính Chín cuối cùng đều sẽ ở điên cuồng chung tự mình hủy diệt. Hết chương.